Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 51, sắp chết đến nơi. Ông là ai, tại sao lại bắt chúng tôi? Bị bức đến đường cùng, tôi đã không thể nào chạy trốn được nữa, bởi vậy dứt khoát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi ông ta. Ông ta nghe thấy tiếng của tôi lập tức nở nụ cười, giọng nói khàn khàn chói tai giống như cả năm chưa uống ngụm nước nào vậy, tại sao ư, cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn dám hỏi tôi tại sao? Tôi đã theo dõi cô rất lâu rồi, hôm nay chính là ngày chết của cô. Giọng nói của ông ta càng ngày càng lạnh lùng, hất bím tóc trên đầu, lấy cây sáo trúc từ trong ngực ra. Đặt lên bên môi, bốn phía lập tức vang lên tiếng sáo trúc du dương. Chỉ có điều âm thanh vốn vô cùng tuyệt vời này lại trở nên ghê rợn khi người thổi là lão già đó, đặc biệt là hiện giờ tôi lại đang ở sâu trong khu rừng tối tăm, nghe thấy âm thanh đó khiến toàn thân tôi rét run, giống như nghe thấy khúc nhạc của thần chết vậy. Tôi siết chặt miếng ngọc bội trong tay, căng thẳng mím môi chặt lại, chỉ chờ có chuyện gì xảy ra liền kích hoạt ngọc bội ngay. Dù là như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không chắc chắn, bởi vì Tô Mộc đã từng nói miếng ngọc bội kia dùng để đối phó với hồn ma, mà hiện giờ đứng trước mặt tôi là một người sống, tôi không biết ngọc bội có tác dụng với ông ta hay không nữa. Tiếng sáo vang lên, trên người lão già kia lại có động tĩnh, trong cái bóng đen xì kia mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang bò lên tóc ông ta. Rất nhanh sau đó liền thấy mấy con rết đen nhánh bò ra khỏi bím tóc, răng nanh trong miệng ma sát qua lại, phát ra tiếng soạt soạt, nhanh chóng vọt tới phía tôi. Đây là cổ trùng. Tôi không tự chủ lui về phía sau, giật mình nói. Tô Mộc đã từng nói với tôi, Trung Quốc không chỉ có mỗi pháp sư bọn họ, mà còn có cả một số thế lực như đạo sĩ, Phật gia, hay phái tương Tây chuyên tìm xác. Sau khi người Thái Lan vào Trung Quốc, lại xuất hiện thêm hai loại người đó là tăng nhân Thái Lan và thầy phù thủy. Ngoại trừ tăng nhân và thầy phù thủy ra giữa những thế lực còn lại đều có liên quan đến nhau. Duy chỉ có một loại người, gọi là cổ sư, sống ở vùng Tây Nam Bộ của Trung Quốc, sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước giờ không giao du với người ngoài, chỉ ở ẩn trong núi sâu nghiên cứu cổ trùng của mình, ngay cả Tô Mộc từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng gặp mặt họ. Nếu không phải đặc điểm của lão già trước mặt này quá rõ ràng, thì tôi cũng không dám nghĩ ông ta là cổ sư, hơn nữa từ lúc tôi đi theo Tô Mộc đến nay, ngoài việc đi tìm Lâm Yến Nhi, tôi cũng chỉ đắc tội với hai người của giới huyền học đó là quả phụ họ Vương và Thẩm Mai Chi, chứ không hề chọc vào cổ sư, tại sao ông ta lại bảo tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta, còn muốn dồn tôi vào chỗ chết. Cô nhận ra đây là cổ trùng, chứng tỏ kiến thức không hề tầm thường, tôi cứ tưởng cô chỉ vô tình làm hỏng chuyện tốt của tôi, nên định cho cô chết thoải mái chút, nhưng xem ra là cô cố tình làm vậy, đừng nhiều lời nữa, có chiêu gì cứ dở hết ra đi, hôm nay ông già này sẽ tiếp cô đến cùng. Nói xong đôi mắt của ông ta xẹt qua một tia sáng, tiếng sáo trong miệng cũng trở nên sắc bén lại dồn dập. Tôi lập tức sợ hãi muốn khóc, lão già này nói chuyện không đầu không đuôi, luôn miệng nói tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta nhưng lại không nói là chuyện gì, vừa lên đã muốn đánh nhau với tôi, đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Trong nháy mắt năm con rết đen bóng liền chạy tới trước mặt tôi, đứng cách tôi chưa đến một mét. Chủ nhân mau đi đi, chạy vào núi âm tìm đại ca đường đi. Vẻ mặt sốt ruột của Trịnh Lâm trở nên vặn vẹo, trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi, muốn kéo dài thời gian cho tôi chạy trốn. Mấy con rết đen này mặc dù không nhiều, nhưng chúng lại mạnh hơn biển côn trùng ban nãy, trực tiếp bò lên trên người Trịnh Lâm, răng nanh sắc bén cắn một ngụm xé rách một mảng thịt trên người nó. Tôi sợ hãi phát run, nhưng Trịnh Lâm chỉ là hư ảo, không có thực thể, vậy mà mấy con rết đen này lại cắn được nó. Hơn nữa mảng thịt xé ra từ người Trịnh Lâm, chính là hồn vía của nó, chỉ một miếng thôi. Đã khiến Trịnh Lâm đau đến mức toàn thân run rẩy, âm khí trên người lập tức tan biến, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Mặc dù như vậy, nhưng nó cũng không hề tránh né, mà run rẩy hô lên với tôi, chủ nhân mau đi đi, em sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tôi vẫn hy vọng vào chiếc áo choàng âm khí mà Tô Mộc để lại cho tôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung hãn của mấy con rết kia, tôi lại cảm thấy sợ hãi, Trịnh Lâm thực sự không thể ngăn chặn được sự cắn xé của chúng, nếu tôi bỏ nó lại chạy đi, nó chắc chắn sẽ chết. Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, mặc dù quan hệ giữa tôi với Trịnh Lâm không thân lắm, hơn nữa bà nó còn liên tục hãm hại tôi, thế nhưng hiện giờ nó đã là tiểu quỷ của tôi, còn đồng ý chịu chết vì tôi không thể bỏ rơi nó không quan tâm. Trong lúc nguy cấp, tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, trực tiếp đọc câu thần chú Tô Mộc dạy tôi, đồng thời giơ ngọc bội lên. Câu thần chú vang lên, cùng với đó là tia sáng lóe lên từ miếng ngọc bội vốn dĩ tầm thường không có gì lạ này, lập tức chiếu sáng toàn bộ khu rừng. Chiếu rõ cả dáng vẻ của lão già gầy gò kia, biển côn trùng vốn đang vây xung quanh chúng tôi cũng lập tức biến mất, hình như chúng rất sợ tia sáng này, nên tránh đi rất xa. Ngay cả mấy con rết trên người Trịnh Lâm nhìn thấy tia sáng này cũng dừng lại không tấn công nữa. Vừa hù dọa được mấy con côn trùng này, đồng thời, Trịnh Lâm cũng phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, tiếng kêu này thậm chí còn thê thảm hơn so với khi bị rết cắn. Cả cơ thể bị ánh sáng của ngọc bội chiếu vào đều tỏa ra khói trắng. Ông già kia nhìn thấy tia sáng này sắc mặt liền trầm xuống, nụ cười độc ác lập tức biến mất, u ám trừng mắt nhìn tôi. Sau đó ông ta lại nâng cây sáo trong tay lên, nhanh chóng thổi ra tiếng, mấy con rết bị ánh sáng dọa sợ lại bắt đầu có phản ứng, bỏ lại Trịnh Lâm lao về phía tôi. Có vẻ như ánh sáng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn chúng. Trong lòng tôi hoảng hốt, nhưng những tia sáng này vô cùng nóng, hiển nhiên sẽ gây thương tổn rất lớn đến quỷ vật, tôi cũng không quan tâm đến mấy con rết đó nữa, vội vàng bảo Trịnh Lâm tránh đến khu vực an toàn. Trịnh Lâm dường như hoàn toàn nghe lời tôi, thấy tôi bảo nó mau tránh đi, mặc dù khuôn mặt thoáng qua vẻ cự tuyệt, nhưng cơ thể nó vẫn nhanh chóng lùi về phía sau, vọt vào trong bóng tối phía xa. Trong chớp mắt, mấy con rết đã bất chấp ánh sáng lao thẳng vào người tôi. Răng nanh sắc bén đâm thẳng vào thịt của tôi. Chưa kịp bắt nó xuống, bắp chân của tôi liền truyền đến một cơn đau nhói, giống như mạch máu trong người bị đổ một thùng dầu ớt vào vậy, nóng hừng hực đốt cháy hết dây thần kinh ở chân của tôi. Bắp chân của tôi lập tức không còn chút sức lực cử động. Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngồi sụp trên mặt đất, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng hiện giờ tôi không thể xử lý vết thương, mắt nhìn thấy mấy con rết sắp bò lên trên người tôi, trong tình huống cấp bách này, tôi liền trực tiếp giơ lên ngọc bội, đập mạnh vào mấy con rết đang bám trên chân tôi. A! À, rết thấy tôi đánh nó, lập tức phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó lắc lắc cơ thể bỏ chạy mất. Còn bốn con rết khác quả nhiên cũng sợ miếng ngọc bội này, nhưng dưới sự điều khiển của lão già gầy gò ốm yếu kia, chúng vẫn điên khùng xông về phía tôi. Tôi chỉ có thể cuống quýt dùng ngọc bội đập bọn chúng, nhưng bọn chúng có tận bốn con, còn tôi chỉ có một miếng ngọc bội, mặc dù tôi ra tay cực nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản bốn con rết tấn công cùng một lúc. Rất nhanh sau đó cổ tay tôi lại bị cắn một miếng nữa, cảm giác nóng hừng hực theo mạch máu trên cổ tay chạy thẳng đến tim. Trái tim chợt co rút kịch liệt, giống như bị trúng kịch độc, cơ thể của tôi cũng vì thế mà trở nên tê rần, ngọc bội trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chết rồi! Đầu óc tôi trống rỗng, giống như trong chớp mắt bị biến thành cừu con để mặc người khác chém giết vậy, hiện giờ Trịnh Lâm đang bị thương. Ngọc bội duy nhất có thể chống cự lại rơi trên mặt đất, mà cổ tay tôi sau khi bị cắn đã bắt đầu tê dại, hoàn toàn không có sức để nhặt ngọc bội lên. Năm con rết kia thấy thế lập tức lấy lại tinh thần, không có ngọc bội uy hiếp nên động tác cũng nhanh hơn rất nhiều, tất cả vọt lên trên người tôi. Răng nanh của bọn chúng phát sáng lấp lóa, cắn về phía tôi. Tôi không dám nhìn tiếp, nhắm chặt mắt lại đợi cơn đau nhức ập xuống. Cũng đúng, ngay cả Đường Dũng cũng bị cổ sư bắt đến nơi rừng núi hoang vu này. Trong tay tôi chỉ có một miếng ngọc bội, vậy mà cũng dám liều chết ngoan cố chống lại, đúng là không biết tự lượng sức mình. Không ngờ rằng, tôi đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy sự đau đớn như trong tưởng tượng ập đến, mà phía đối diện lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lão già cổ sư kia. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 52, thùng lùng tiên ra vai. Tô Mộc. Tôi vui vẻ trong lòng, nhanh chóng buộc miệng thốt ra. Nhưng tôi không thấy bóng dáng Tô Mộc đâu, chỉ có bản thân lão già cổ sư kêu gào thảm thiết, tay ôm chặt lấy đầu, dáng vẻ như đau đến sắp nứt ra vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi kiểm tra tình hình của ông ta, thấy con rết đen kia không quấn lấy mình nữa, tôi lập tức gào lên với Trịnh Lâm một tiếng, nhanh chân chạy đi. Chạy thoát thân quan trọng hơn. Nhưng tôi vừa mới chạy được hai bước, cả người liền mất cân bằng. Lập tức ngã xuống mặt đất. Mẹ kiếp! Tôi quên mất mình bị cắn ở cẳng chân, trúng độc rồi. Bị tôi động vào một cái, độc tố trên cẳng chân dường như khuếch tán thêm một chút, trực tiếp làm tê dại cả chân trái. Cánh tay phải cũng không còn chút sức lực nào, tôi không khỏi nôn nóng đến toát mồ hôi lạnh, bây giờ tôi không chạy nổi nữa rồi, lão già cổ sư cũng không biết bị làm sao, ngộ nhỡ lát nữa ông ta không sao, tôi chỉ còn con đường chết thôi. Trong tình huống khẩn cấp này, tôi cũng không biết bên Tô Mộc đang như thế nào nữa, dứt khoát cắn răng, cố gắng đứng dậy, kéo lê cơ thể đã tê dại một nửa của mình lại gần lão già cổ sư. Mỗi bước lại gần ông ta, mồ hôi trên cơ thể tôi lại càng chảy mạnh, hành động của tôi bây giờ không khác gì tự tìm đường chết, nhưng lòng tôi hiểu rõ, dù bây giờ tôi không qua, đợi sau khi ông ta hồi phục, tôi cũng chỉ còn con đường chết, chi bằng nhân cơ hội ông ta đang không bình thường đánh ngất lão đi, không biết chừng còn có thể giúp được Tô Mộc. Tôi nhanh chóng đi đến bên lão già cổ sư. Ông ta vẫn không ngừng gào thét vùng vẫy, Trong thời gian ngắn như vậy, trên người ông ta xuất hiện rất nhiều vết thương, da thịt cũng lộn ra ngoài. Hơn nữa càng khiến tôi giật mình là, thứ khiến ông ta bị thương không phải là cái gì khác lạ, mà chính là năm con rết đen ông ta điều khiển ban nãy. Lúc này năm con rết đen như bị rối loạn tinh thần vậy, điên cuồng cắn xé da lão già cổ sư, lộ ra rất nhiều thịt. Thậm chí có vài bộ phận, vết thương rất sâu, để lộ ra khớp xương màu xanh đen. Tôi lập tức hít một hơi lạnh, màu này rõ ràng là biểu hiện của trúng kịch độc mà, dù tôi nhận ra những con rết này có độc, nhưng cũng không ngờ độc tố của chúng lại ác liệt đến vậy, mặc dù là lão già cổ sư, bây giờ cũng bị cắn chỉ còn nước dãy giụa, dù ông ta nhìn thấy tôi đến, ánh mắt cũng chỉ có thể lộ vẻ tuyệt vọng, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có. Tôi vốn muốn tìm một cây gậy nào đó đánh ngất lão cổ sư, nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng thảm hại của lão cổ sư, tôi lại không dám lại gần, năm con rết đó đúng là ác ma giết người không chớp mắt, trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là mau chạy thôi. Cách lũ rết này càng xa càng tốt. Nhưng tôi đã dùng toàn bộ sức lực để có thể chạy đến chỗ lão già cổ sư rồi, bây giờ làm gì còn sức mà chạy nữa. Mặc dù tôi gấp lắm rồi, nhưng chân đã mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất, cách chỗ lão cổ sư bị cắn xé chưa tới một mét. Lão già cổ sư vẫn kêu gào thảm thiết, nhưng dường như ông ta đã cam chịu số phận hơn một chút, mặc kệ mấy con rết cắn xé người lão, đầu lão lại hướng về phía tôi, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn. Là ông già tôi khinh địch, hôm nay chết trong tay một con nhóc như cô, nhưng cô cũng đừng vui mừng quá sớm, môn phái cổ sư của chúng tôi, huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác, hôm nay cô giết tôi, sau này đợi môn phái chúng tôi báo thù đến chết đi. Nói xong lão cười ha hả, giọng điệu chói tai chẳng khác gì tiếng cưa điện. Sau khi cười lớn xong, lão trực tiếp cắn nát ngón tay, trong chớp mắt máu đen ở ngón giữa bắn ra. Sau đó lão làm vài động tác kỳ lạ bằng tay, trực tiếp bắn máu đen ở ngón tay giữa về phía tôi, không đợi tôi né tránh, đống máu đen đó rơi xuống cánh tay trái của tôi, tiến thẳng vào da tôi. Màu đỏ tím, giống hệt thủ cung sa thời cổ đại. Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết. Cùng với sự hoàn thành dấu ấn thủ cung sa, chút sức lực cuối cùng của lão cổ sư dường như đã tận, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Tôi trực tiếp ngơ người, trong lòng trống rỗng, lão nói môn phái của lão có huyết mạch truyền từ đời này qua đời khác, vừa rồi lão in một dấu ấn lên cánh tay mình chắc là muốn để lại đầu mối cho các cổ sư khác đây mà. Tôi liều mạng lau dấu ấn màu đỏ trên cánh tay đi, nhưng dấu ấn màu đỏ đó đã thấm vào da tôi, tựa như hòa cùng một thể với tôi vậy, hoàn toàn không lau sạch được. Trong nháy mắt, tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện ba nãy lão khống chế mấy con rết cắn mình nữa, mềm giọng nói, đại sư, có thể ông hiểu lầm gì tôi rồi, tôi hoàn toàn không quen ông, sao có thể làm hỏng chuyện tốt của ông được chứ, huống hồ tay chân tôi đến trói gà còn không chặt, hoàn toàn không thể điều khiển lũ cổ trùng này, làm sao giết ông được chứ. Có phải đám cổ trùng của ông có vấn đề gì đó nên mới tấn công ông như vậy không, không liên quan gì đến tôi đâu. Ông thu lại dấu ấn này đi. Vừa nói tôi thậm chí còn lo lắng đến bật khóc, cảm giác oan ức vô cùng. Tôi hoàn toàn không quen lão già này, lão còn bị chính cổ trùng của mình làm bị thương nữa, bây giờ sắp chết rồi lại vu cáo chuyện này cho tôi, thiên lý ở đâu? Lão già cổ sư kia thấy tôi mềm giọng cầu xin, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tôi, khóe miệng chỉ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mà lão vẫn giữ nụ cười lạnh ấy trên mặt một lúc lâu, không hề có một chút thay đổi, ánh mắt cũng dần ảm đạm hẳn đi. Lão chết thật rồi. Nước mắt tôi trào ra như mưa, không phải vì lão cổ sư đã chết, mà tôi đang khóc vì bản thân mình, lão vô duyên vô cớ tìm đến, bắt Lục Nhĩ và Đường Dũng đi, còn điều khiển đám rết cắn tôi bị thương, bây giờ lão chết rồi, tội danh của tôi cũng cứ thế thành lập, sau đó đợi những cổ sư khác thuộc môn phái ông ta nhận được tin tức, nhất định sẽ lần theo dấu ấn để đuổi giết tôi. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tâm trạng của tôi suy sụp hẳn đi. Cũng may cùng với sự tuôn trào của nước mắt, độc tố trên người tôi cũng giảm nhẹ đi đôi chút, cẳng chân vốn tê dại đến mất đi cảm giác cũng dần bớt tê đi, khôi phục lại một chút sức lực. Trịnh Lâm vẫn không nói với tôi một lời, tôi khóc một lúc cũng mệt lắm rồi, liền bảo Trịnh Lâm tìm giúp mình một cây gậy, cố gắng chống gậy đứng lên. Lúc tôi đang đứng dậy rời đi, liền nghĩ đến mấy con rết đen kia, trên người lão già cổ sư đột nhiên truyền tới một giọng nói. Đợi đã, ông nội thùng lùng tiên của cô còn chưa ăn no. Làm gì mà đi gấp thế? Là giọng của rắn đen. Tôi sững người, cúi đầu nhìn cánh tay theo bản năng, lúc này mới phát hiện hình xăm rắn đen trên cổ tay đã không còn nữa, mà bây giờ rắn đen lại đang nhòi người về phía xác chết của lão cổ sư nhai ngấu nghiến. Là ông? Người vừa cứu tôi là ông sao? Trong nháy mắt hai mắt tôi trợn tròn lên, thời khắc nguy cấp ban nãy, mọi ý nghĩ cầu cứu của tôi đều đặt trên người Tô Mộc, đương nhiên quên mất còn có một con rắn đen ở nhờ trên người mình. Không đúng, là thùng lùng tiên, là thùng lùng tiên sức mạnh siêu phàm. Phí lời, nếu không cô tưởng đám rết cổ này thực sự sẽ rối loạn tinh thần tấn công lại chủ nhân của chúng chắc. Đó là sinh mệnh do lão già này dùng máu ở tim để nuôi, cho dù chúng có thực sự hoảng loạn tinh thần, chúng cũng tuyệt đối không động đến chủ nhân của mình đâu. Rắn đen nói xong, trực tiếp nuốt hết những thứ trong miệng xuống, sau đó lại há to miệng ra, trực tiếp cho con rết đen cuối cùng trên người lão già kia vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành. Què! Tôi không nhịn được mà có chút buồn nôn. Cũng may sau khi rắn đen cắn vài miếng xong, cũng không còn tâm trạng từ từ thưởng thức nữa, ăn tươi nuốt sống luôn đám rết, sau đó vẫy đuôi, nhảy một phát lên cổ tay tôi, nói, đi thôi. Đi đâu? Tôi hỏi. Ban nãy tôi vốn muốn đi là vì sợ đám rết đen kia, nhưng bây giờ đám rết đó bị rắn đen ăn sạch rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ nữa, dứt khoát tìm một vị trí cách xa cái xác của lão cổ sư kia ra rồi ngồi xuống, hỏi rắn đen, nếu ông có thể ăn sạch đống rết đen đó, vậy có cách nào giải độc rết không? Sau khi tôi bị rết cắn liền cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Đương nhiên rồi, ông nội thùng lùng tiên của cô là ai chứ? Rắn đen kiêu ngạo liếc mắt nhìn tôi, đợi tôi trả lời. Là ai cơ? Tôi bị rắn đen hỏi đến đau cả đầu, nó ngoại trừ thân phận thùng lùng tiên ra, lẽ nào còn giấu thân phận nào khác? Ông đây là thùng lùng tiên thần thông quảng đại đấy, tương lai sẽ là rồng chân chính, giải có chút độc rết cỏn con này không thành vấn đề. Rắn đen thấy tôi không trả lời được liền liếc mắt nhìn tôi. Sau đó nó nhanh chóng quét qua người tôi, quét đến nỗi tôi nổi cả da gà, cuối cùng nó dừng lại trước miệng vết thương ở cẳng chân tôi, trực tiếp thè lưỡi ra. Nhét vào bên trong vết thương của tôi. Ông làm gì thế? Tôi sợ xanh mắt mèo, trước tiên chưa nhắc đến người nó có sạch hay không, có mang theo loại virus gì không, chỉ nói đến chuyện nó nhét lưỡi mình vào trong vết thương của tôi đã đau gần chết rồi. Nhưng vẫn chưa đau đến mức như tôi dự đoán, chân của tôi vẫn trong giai đoạn nửa tê nửa dại, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ lưỡi của nó xuyên qua vết thương của tôi, đến vị trí khớp xương, liền nhẹ nhàng liếm xương của tôi. Cảm giác đó kỳ quái đến mức nói không thành lời, có điều khi nó liếm, cảm giác tê dại, sưng tấy ở cẳng chân nhanh chóng mất đi không ít, hơn nữa phần khớp xương còn hơi ngứa, dường như có cảm giác vết thương đang lên da non vậy. Rắn đen nhanh chóng liếm hết vết thương, chuyển đến nơi cánh tay trái. Nó vẫn đưa lưỡi vào bên trong vết thương, tựa như phương pháp cạo xương trị thương vậy, đợi nó xử lý vết thương xong, nó lại ngẩng người ra nhìn rất rõ ràng. Thùng lùng tiên. Lòng tôi chìm xuống. Chẳng lẽ vết thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nó, đến nó cũng không có cách sao? Thùng lùng tiên cũng chẳng thèm để ý đến tôi, cái đầu rắn nhỏ bé trực tiếp hướng về dấu ấn thủ cung sa màu đỏ trên cổ tay tôi. Rất nhanh, cơ thể rắn đen co quắp lại, kịch liệt run rẩy. Tôi trực tiếp bị dọa đến giật mình, lo lắng gọi thùng lùng tiên, sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Ha ha, dấu ấn huyết mạch. Ông đây còn tưởng ông ta nói đùa. Không ngờ ông ta thực sự để lại dấu ấn huyết mạch trên người cô. Rắn đen run cầm cập một lúc lâu, đột nhiên lại phá lên cười dữ dội, tôi cũng ngơ luôn. Nó run rẩy lâu như vậy, lại là vì nó quá vui sao? Tốn công vừa rồi tôi còn lo nó xảy ra chuyện gì. Rắn đen cảm nhận được tâm trạng của tôi, lập tức quẩy đuôi phủi hai cái trên cổ tay tôi, dường như đang vỗ về tôi vậy, nói, cô còn lo cho ông đây nữa, ông đây là ai chứ? Lần này tôi có kinh nghiệm hơn rồi, không đợi nó nói xong, trực tiếp tiếp lời đáp, là thùng lùng tiên thần thông quảng đại, tương lai sẽ là rồng chân chính. Rắn đen không ngờ đột nhiên tôi lại ngắt lời nó, trừng mắt liếc tôi, nhưng cũng rất hưởng thụ mấy câu nịnh bợ của tôi, nói, vậy mới đúng chứ, sau này ông đây sẽ là rồng chân chính, đó là chân long cổ, cô có biết cổ vương của giới cổ độc là gì không? Thấy nó nói một cách vui vẻ như vậy, lo nghĩ trong lòng tôi về dấu ấn huyết mạch kia cũng bớt đi, phối hợp nói. Là kim tầm cổ. Trước đây tôi từng xem tiểu thuyết điện ảnh về cổ trùng, đều nói về kim tầm cổ, bởi vậy tôi chỉ biết mỗi loại kim tầm cổ trong đám cổ trùng này. Rắn đen nghe vậy ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến chỗ tôi, cả người nó đều thấy khó chịu, tức giận nói, biết nói chuyện không thế. Ông đây đã nói rồi, mẹ kiếp sau này ta là chân long cổ, cô nói xem cổ vương là ai. Thật không ngờ đột nhiên nó lại tức giận như vậy, tôi lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Là chân long cổ, chắc chắn là chân long cổ rồi. Rắn đen liếc nhìn tôi chằm chằm, lúc này mới hài lòng gật đầu, lầm bầm, Sao ta lại tìm một con nhóc ngu ngốc như cô là mười trợ tiên chứ? Kim Tầm Cổ kia đúng là được gọi là cổ vương, nhưng cùng lắm cũng chỉ xem như một tên cổ vương nhỏ nhoi thôi, tung hoành ngang dọc ở trần gian thì còn được, đợi đến khi thực sự gặp phải đại cổ vương là chân long cổ ta đây, còn không mau né tránh ông đây mà chạy. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 53, huy hiệu hoa sen trắng. Nhưng ông đã phải rồng chân chính đâu, hẳn vẫn chưa được tính là chân long cổ nhỉ. Nó chém gió ngày càng hăng, tôi không kìm được mà hỏi một câu đưa nó về thực tại. Đương nhiên rắn đen bị câu hỏi của tôi làm mất hứng, lại căm giận trợn mắt nhìn tôi, biểu môi nói, tuy bây giờ chưa phải, nhưng tương lai sẽ là như vậy, hơn nữa bây giờ ông nội đây của cô cũng là thùng lùng tiên rồi, đối phó với mấy loại cổ trùng thông thường này, dễ như trở bàn tay vậy đấy, chẳng kẻ nào dám lỗ mãng. Vậy Kim Tầm Cổ thì sao? Tôi vội vàng hỏi. Bây giờ lão già cổ sư kia đã lưu dấu ấn trên người tôi rồi, chứng tỏ cả môn phái cổ độc sẽ đuổi giết tôi, có rắn đen bên cạnh, những loại cổ trùng khác đương nhiên tôi chẳng sợ, nhưng môn phái bọn họ chuyên nghiên cứu cổ trùng, Kim Tầm Cổ tuy hiếm mà rất lợi hại, dốc hết sức lực toàn môn phái chắc cũng có chứ nhỉ. Quả nhiên, sắc mặt rắn đen cứng đờ, toàn bộ âm điệu đều giảm xuống, cúi đầu nói, nếu như gặp phải Kim Tầm Cổ. Vậy thì chạy đi, dù sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi ông đây tu luyện thành chân long cổ, sẽ quay lại giết chúng khiến chúng sợ tè ra quần. Nó nhiệt huyết sôi trào nói. Nhưng tôi lại không khỏi lạnh sống lưng. Nói cho cùng, nếu bây giờ gặp phải Kim Tầm Cổ, tôi đành ngồi chờ chết vậy. Nhưng lúc này dấu ấn huyết mạch đã có rồi, dù tôi có lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể giúp đỡ rắn đen sớm ngày thành rồng chân chính thôi. Nghĩ vậy, tôi không kìm được mà hỏi rắn đen. Ông cần một tháng mới tiêu hóa hết một con ma à, nếu cung cấp cho ông nhiều quỷ vật hơn, tốc độ tu luyện của ông có thể tăng lên không? Đương nhiên, nếu mỗi ngày cô đều có thể cung cấp cho ta một con quỷ, không đến 2 năm là ta có thể hóa thân thành rồng chân chính rồi. Rắn đen chau mày lại, phấn khởi nói. Tôi lại thất vọng đến cực độ, dù một ngày được một con ma, vẫn còn cần đến 2 năm nữa, các cổ sư khác liệu có đợi tôi những 2 năm không? Hơn nữa mỗi ngày một con ma. Tôi đi đâu tìm nhiều ma cho nó thế? Tôi thở dài, chuyện gì phải đến thì khó mà tránh, giờ có lo lắng cũng phí công, cứ đưa rắn đen trở lại tay mình đã, tôi và Trịnh Lâm tiếp tục đợi tin tức của Tô Mộc. Nào ngờ rắn đen lại quay đầu lại, đôi mắt rắn u ám nhìn thẳng về phía Trịnh Lâm, sau đó nhếch miệng cười, trầm giọng nói, thằng nhóc này nhìn cũng ngon miệng phết, là cháu trai của Thẩm Mai Chi à, chi bằng cho nó vào trong bụng đi, đoàn tụ với bà nội của nó. Nó lại dám nhòm ngó Trịnh Lâm. Tôi trực tiếp chắn trước người Trịnh Lâm, nói với rắn đen là không được, nó là tiểu quỷ tôi đang nuôi. Ây dô, cô nuôi ông đây còn chưa xong, còn có tâm trạng nuôi thằng tiểu quỷ này, thôi, cô cứ nuôi nó trước đi, đợi đến ngày nuôi thành một con quỷ lợi hại rồi, ông đây ăn nó cũng chưa muộn. Rắn đen cười lạnh nói. Sau đó thân hình nó trực tiếp lóe lên, một lần nữa trở lại trên cổ tay tôi, hóa thành hình xăm. Chủ nhân, Thẩm Mai Chi nó vừa nhắc tới là ai vậy? Cái tên này sao nghe quen thế? Trịnh Lâm rõ ràng rất sợ rắn đen, vừa rồi lúc rắn đen ở đây nó luôn trốn sau lưng tôi không dám lên tiếng, đợi rắn đen đi rồi mới hỏi tôi. Tôi do dự một chút, không biết nên giải thích về Thẩm Mai Chi thế nào đây, dứt khoát nói, là một bà lão yêu cháu trai của mình hơn mọi thứ trên đời này. Ồ! Trịnh Lâm gật đầu, đương nhiên không hài lòng với câu trả lời của tôi, cặp chân mày thanh tú nhíu lại, nhưng nó suy nghĩ một lúc lâu. Cũng không nghĩ ra rốt cuộc Thẩm Mai Chi là ai, vì vậy không nghĩ nữa, lại cười nói, chủ nhân, bây giờ trên người chị có vết thương rồi, em đưa chị lên xe nghỉ ngơi nhé. Xe? Xe gì? Tôi bị câu nói của nó làm sửng sốt, lúc đến vội vã như thế, Tô Mộc lại hoàn toàn không lái xe đến, mà ông tôi chạy một mạch đến đây, vì vậy anh ta mới bảo tôi và Trịnh Lâm đợi anh ta trong rừng cây. Trước khi đi Lệ Quỷ đại nhân dặn em phải tìm một chiếc xe để chị nghỉ ngơi. Nhưng em còn chưa kịp hành động cổ sư đã đến rồi, ban nãy nhân lúc chị nói chuyện với thùng lùng tiên, em đã đi quanh đây kiếm thử rồi mượn mang về đây rồi. Trịnh Lâm nói xong nó còn làm động tác ra hiệu mời, ý bảo tôi đi theo nó. Tôi không khỏi tò mò, hỏi nó một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy nó đi đâu mượn xe chứ, hơn nữa nó không phải quỷ sao, ngoài tôi ra, còn có người khác nhìn thấy nó sao. Trịnh Lâm bị tôi hỏi như vậy có chút chột dạ, gật đầu qua quýt cho xong, sau đó tăng tốc về phía trước. Chúng tôi nhanh chóng đi đến đường ngoài núi, phát hiện quả đúng có một chiếc xe thể thao Việt giả dừng trên mặt đường gồ ghề kia, hơn nữa còn là chiếc Jeep Wrangler nữa. Tôi lại càng tò mò hơn, xe này không rẻ đâu nha, dù nơi hang cùng ngõ hẻm này thực sự có người mua chiếc Jeep Wrangler này, cũng chẳng vô duyên vô cớ cho một thằng nhóc mượn con xe này. Tôi cũng không tùy tiện lên xe, mà túng Trịnh Lâm lại, nghiêm túc hỏi nó, cậu nói thật đi, chiếc xe này rốt cuộc là từ đâu mà có? Là em mượn. Trịnh Lâm bị tôi hỏi càng chột dạ hơn, nói lắp bắp cả. Có phải cậu trộn được nó không? Tôi trực tiếp ngắt lời nó, nghiêm nghị nói. Trịnh Lâm bị tôi dọa đến hoảng sợ, cả người run rẩy, sau đó khúm núm nói, không phải là trộn được, đây là một chiếc xe không có chủ, chủ xe chết rồi. Lời nó nói nhanh chóng thu hút được sự tò mò của tôi hỏi nó, sao cậu biết chủ xe đã chết, xe này được phát hiện ở đâu? Ở chân núi âm, khi lệ quỷ đại nhân nói với em cũng không tin, nhưng em thực sự đã phát hiện thấy mùi chết chóc trên chiếc xe này, chứng tỏ chủ xe thực sự đã chết, chủ nhân chị tin em đi, thực sự không phải em trộn đâu. Trịnh Lâm vội vàng nói. Tôi thấy biểu cảm của nó cũng không giống một kẻ nói dối, liền gật đầu, sau đó tôi vô cùng kinh ngạc, chiếc xe này là do Tô Mục dặn dò Trịnh Lâm mang tới, chứng tỏ anh ta sớm đã cảm nhận được có người chết ở chân núi âm, không biết chừng còn cảm nhận được hồn vía của chủ nhân chiếc xe nữa, nhưng anh ta vào núi âm lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy ra? Hơn nữa lão già cổ sư trói đường dũng mang đi cũng chết rồi, lẽ ra chỗ núi âm này phải không có người mới phải, lẽ nào lão già cổ sư kia còn đồng bọn sao? Hay là Tô Mục gặp nguy hiểm gì rồi? Tôi vô cùng nôn nóng, vội vàng bảo Trịnh Lâm liên hệ với Tô Mục, xem tình huống bây giờ của anh ta như thế nào. Giữa quỷ vật có một phương pháp liên lạc đặc biệt với nhau, chỉ cần biết tên của đối phương, thì có thể liên lạc với nhau, giống như người sống chúng ta gọi điện cho nhau vậy. Chẳng qua sự liên hệ giữa họ có chút hạn chế, đó là quỷ cấp cao có thể tùy ý liên lạc với quỷ cấp thấp, nhưng quỷ cấp thấp chưa chắc có thể liên lạc được với quỷ cấp cao. Dù là như vậy, tôi vẫn bắt Trịnh Lâm thử một lần. Trịnh Lâm gật đầu, trong miệng bắt đầu lầm bầm thứ ngôn ngữ kỳ quái kia, chắc là ngôn ngữ của quỷ, sau đó miệng Trịnh Lâm kêu tên Tô Mục. Không lâu sau, tôi liền nghe thấy giọng nói của Tô Mục truyền tới, không đợi nổi à. Anh sao rồi, có gặp nguy hiểm gì không, sao còn chưa ra đây, cứu được người chưa vậy? Nghe thấy giọng nói của Tô Mục, tôi mới nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn lo lắng hỏi một tràng. Không đợi Tô Mục trả lời, bàn tay hơi lạnh trực tiếp đặt trên đỉnh đầu tôi, xoa đầu nói. Chẳng phải anh ra rồi đây sao? Nói xong giọng Tô Mục bỗng gấp gáp, hỏi tôi, em bị thương sao? Tôi nhào thẳng vào trong lòng anh, ôm anh thật chặt, gật đầu lia lịa. Không biết tại sao, khi đối mặt với lão già cổ sư kia, mặc dù tôi sợ chết đi được, nhưng vẫn luôn kiên cường, lúc này gặp lại Tô Mục, tất cả sự kiên cường bên ngoài ấy bỗng chốc bị lột sạch, nhưng uất ức sợ hãi lại hiện về trong lòng, chỉ lo ban nãy chết thật, sẽ chẳng được gặp lại Tô Mục nữa. Trên mặt Tô Mục vốn còn vương nụ cười, lúc này thấy tôi như vậy, cặp chân mày xinh đẹp lập tức nhíu lại, lo lắng kiểm tra cơ thể của tôi, tên cổ sư đó tìm em. Em bị cổ trùng cắn sao? Vừa nói khuôn mặt anh vừa như được phủ một lớp băng, trực tiếp ném đường dũng trên vai xuống, một tay ôm lấy tôi, miệng anh trực tiếp tiến lại gần vết thương của tôi. Hơi lạnh. Ngứa. Dường như có một luồng điện yếu ớt xẹt qua. Cơ thể tôi không nhịn được mà run rẩy. Trực tiếp bị anh hôn đến nóng cả người. Tô Mộc, em không trúng độc, không sao nữa rồi, thật đấy. Tôi xấu hổ chết đi được, vội vã đẩy anh ta ra. Trước mặt đám nhỏ như vậy, Trịnh Lâm và Diệu Diệu đều đang trợn tròn mắt nhìn hai chúng tôi, sao anh lại không thèm để ý chút nào vậy chứ? Nụ hôn của anh rơi trên vết thương của tôi, sau nhiều lần xác nhận, anh mới ngẩng đầu lên, hỏi tôi, em bị cổ trùng cắn, sao lại không trúng độc được? Đứa mặt dày như tôi đã xấu đổ đến đỏ bừng lên rồi, vội vàng thêm mắm thêm muối nói hết chuyện rắn đen dũng mãnh vô địch ra, lúc này mới giảm được sự xấu hổ của tôi. Đương nhiên, tôi không nhắc đến chuyện mình cố gắng vùng vẫy trong vô vọng trước khi rắn đen ra, sợ Tô Mục lo lắng. Chờ tôi nói xong, Diệu Diệu lập tức kéo tay tôi, nói, chị à, chị có thể giải độc của cổ trùng sao? Vậy chị mau cứu đại ca của em đi, anh ấy bị cổ trùng cắn đến thảm đây này. Lúc này tôi mới nhìn về phía đường dũng, phát hiện toàn thân anh ta đều là vết thương, sắc mặt cũng chuyển sang màu xanh đen cả rồi. Sức mạnh của anh ta siêu phàm đến vậy, mà còn bị thương nặng như vậy, xem ra cổ sư thực sự rất khó đối phó. Trong lòng tôi thầm cảm thán, đồng thời gọi rắn đen ra, hỏi xem nó có thể hút độc tố trên người đường dũng đi được không. Vốn còn tưởng rắn đen sẽ không đồng ý, nào ngờ nó vừa nghe thấy độc tố, liền nhào thẳng lên người đường dũng, giúp đường dũng trị thương. Nhân lúc rắn đen trị thương, tôi đến bên Tô Mộc,

ngầm chấp thuận ý kiến của Tô Mộc. Tô Mộc không đưa chúng tôi về công ty, mà lái xe về nhà Tô Đoàn, để chúng tôi ở nhà Tô Đoàn nghỉ ngơi. Một khoảng thời gian không gặp, vết thương của Tô Đoàn đã khá hơn nhiều, lần này gặp lại chúng tôi cậu ta rất vui, sau khi nghe nói lát nữa Tô Mộc phải đến bệnh viện gặp cảnh sát, cậu ta lập tức tỏ ý muốn đi, hơn nữa cậu ta cũng có quen biết với cảnh sát, nếu có chuyện gì cũng tiện giải thích. Có cậu ta đi cùng là chuyện vô cùng tốt, sau khi Tô Mộc sắp xếp tôi xong liền rời đi. Tôi sớm đã mệt mỏi rã rời, lúc trên đường không để lộ ra, bây giờ nằm trên giường rồi, hai mắt lập tức díp lại, trực tiếp mê man không biết gì nữa. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Khuôn mặt Trịnh Lâm trắng trước mặt tôi, hai mắt trống rỗng nhìn tôi, làm tôi giật cả mình. Chủ nhân, em đói rồi. Thấy tôi tỉnh lại, nét mặt Trịnh Lâm cuối cùng cũng có chút thay đổi, vui vẻ nói. Đói rồi. Cậu ăn gì? Tôi vội hỏi, lúc này tôi mới nhớ ra Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi phải có trách nhiệm nuôi nó. Em cũng không biết nữa. Vừa rồi em nếm thử rồi, thức ăn Trần Thế Dương khí quá nặng, em nuốt không trôi. Trên mặt Trịnh Lâm xẹt qua một tia ai oán, dáng vẻ dường như rất không vui. Tôi đành đi đánh răng rửa mặt, đưa Trịnh Lâm đi tìm Đường Dũng, xem anh ta tỉnh chưa. Nhưng chúng tôi còn chưa đến phòng Đường Dũng đã đụng phải Tô Thịnh. Ông ta dường như đặc biệt đến tìm tôi, thấy tôi đã tỉnh, lập tức nở nụ cười, nói, chào thím, cháu đến tìm thím là có chút chuyện, không biết có tiện không? Tiện, sao vậy? Tôi có chút xấu hổ, thấy tên Tô Thịnh này không tự chủ được mà dùng giọng điệu như nói chuyện với bề trên vậy, nhưng ông ta cứ coi tôi là bề trên như vậy đấy, mặc dù không để ông ta gọi tôi là thím hai, nhưng ông ta nói chuyện với tôi khách khí chết đi được, khiến tôi không được tự nhiên cho lắm. Thậm chí còn không dễ chịu bằng Tô Đoàn. Sao trên tay thím lại có dấu ấn kia? Tô Thịnh hỏi. Tôi đành kể hết đầu đuôi câu chuyện gặp phải cổ sư cho Tô Thịnh nghe. Dường như Tô Thịnh đã sớm đoán được, cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì nhiều, mà hỏi tôi thật kỹ về mặt mũi của lão già cổ sư kia. Bề ngoài của lão già cổ sư kia cũng rất đặc biệt, gầy nhom, mặt nhăn lại như vỏ cây vậy, còn cuốn bím tóc đã sờn trên đầu, tôi nhanh chóng miêu tả rõ khuôn mặt của lão già cổ sư kia. Không ngờ sắc mặt Tô Thịnh nặng nề thêm vài phần, nói, dựa vào những gì thím miêu tả, người thím gặp là trưởng lão chuyên dùng rết của môn phái nuôi cổ, lão nắm địa vị rất cao trong môn phái, rất có thực lực. Lần này lão chết, trên cổ tay thím còn lưu lại dấu ấn huyết mạch, e là không dễ đối phó. Bị ông ta nói như vậy, tôi vốn đã lo lắng trong lòng nay lại càng sợ hãi, do dự nói, không thể nào, lão ta là trưởng lão của môn phái nuôi cổ, sao lại chết dễ dàng như vậy được? Có lầm hay không vậy, lão già đó cũng không giống một kẻ có sức mạnh cho lắm. Nụ cười trên môi Tô Thịnh có chút khổ sở, nói, thím đừng xem thường lão ta từng đạt đến trình cổ sư thất trùng. Chỉ là sau đó gặp biến cố lớn nên tu vi mới giảm xuống như vậy, mặc dù sức mạnh bây giờ của lão không cao lắm, nhưng lão có một cô con gái tính tình ương bướng, hơn nữa sức mạnh của con gái lão cũng đạt đến cảnh giới cổ sư ngũ trùng rồi, sau khi con gái lão nhận được tin tức của dấu ấn huyết mạch, nhất định sẽ báo thù cho bố mình. Mặc dù hậu quả ông ta nói rất nghiêm trọng, nhưng tôi nghe lại chả hiểu gì, bèn hỏi ông ta cổ sư ngũ trùng là cái gì, cổ sư thất trùng là cái gì. Cổ sư mới học thông thường chỉ có thể nuôi một loại cổ trùng. Dần dần tu luyện, cổ sư có thể nuôi càng nhiều cổ trùng hơn, sức mạnh cũng ngày càng lớn. Nói thế này đi, thực lực của cổ sư ngũ trùng cũng chỉ thấp hơn lệ quỷ của chú hai một chút xíu, nếu liều sống liều chết, dù là chú hai cũng chưa chắc đã đánh thắng. Hả? Tôi kinh ngạc trong lòng, vốn tưởng lão già cổ sư kia dễ dàng bị rắn đen đánh chết như thế, con gái lão cũng chẳng có gì lợi hại cơ, nào ngờ con gái lão lại ngang tài ngang sức với Tô Mộc như vậy, há chẳng phải mình gặp nguy rồi sao? Không đợi tôi lấy lại tinh thần sau cơn kinh hoàng, trên mặt Tô Thịnh liền xẹt qua một tia áy náy, nói, thím hai, đúng ra thím đã gả cho chú hai, vậy cũng coi như người nhà họ Tô rồi, nhà họ Tô chúng cháu sẽ cùng thím vượt qua tất cả, nhưng chú hai của cháu không dễ dàng gì mới lên được đây, trên người chú ấy còn gánh vác sứ mệnh quan trọng, không thể rơi vào cảnh nguy hiểm chỉ vì bảo vệ thím được, vậy nên. Nói xong, sự áy náy càng hiện rõ trên mặt ông ta, hai mắt nhìn tôi chằm chằm nói, xin thím tạm thời rời ra chú hai. Đừng ở lại bên cạnh chú ấy nữa. Đừng ở bên cạnh Tô Mộc nữa. Yêu cầu này quả thực quá đột ngột rồi, tôi ngẩn cả người ra. Khi sư Tô Mộc đột nhiên đến bên tôi kháng cự lắm chứ, nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc với anh, tôi đã quen với việc có anh ở bên từ lúc nào rồi, bây giờ đột nhiên bảo tôi rời xa Tô Mộc, tôi thậm chí còn không biết mình nên đi theo ai. Hơn nữa không phải anh ta lên vì tìm kiếm xác Lâm Yến Nhi sao, đây chính là sứ mệnh quan trọng anh phải gánh trên vai. Thấy tôi không nói gì, Tô Thịnh liên tục thở dài, dường như ông ta cũng rất khó xử, sau khi nhìn thẳng vào hai mắt tôi, lại nói, đương nhiên, thím là thím hai của cháu đương nhiên sẽ không bỏ mặc thím, sau đó cháu có thể đưa thím đến một nơi an toàn, còn có người đặc biệt chăm sóc chuyện sinh hoạt thường ngày của thím, chỉ cần thím không tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Thịnh nói xong, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi cũng nhìn ông ta, trong đầu như hồ dáng vậy. Có điều quả thực Tô Thịnh nói không sai, nếu sức mạnh của cổ sư ngũ trùng thực sự ngang tài ngang sức với Tô Mộc, tôi ở lại bên cạnh anh cũng chỉ mang đến nguy hiểm cho anh. Mặc dù tôi đã quen với sự bảo vệ của anh, nhưng không có nghĩa phải liên lụy đến mạng sống của anh chỉ vì bảo vệ tôi được. Hơn nữa tôi cũng không nỡ để Tô Mộc bị thương vì cứu mình, thậm chí rơi vào tình cảnh hồn vía tiêu tan. Im lặng một hồi, tôi gật đầu, chấp nhận yêu cầu của Tô Thịnh. Nét mặt căng thẳng của Tô Thịnh giãn ra hơn, nhưng ông ta vẫn mang dáng vẻ có điều gì đó muốn nói, chần chừ một lúc, ông ta mới lên tiếng một lần nữa, chuyện này, là một chuyện vô cùng quan trọng, cháu mong thím đừng nói với chú hai, tình cách của chú hai thím cũng biết rồi đấy, nếu chú ấy biết lý do thím đi, nhất tính sẽ mang thím về lại bên mình, như vậy, tâm huyết của cháu uổng phí mất rồi. Yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ấy đâu. Tôi gật đầu, mặc dù đã đồng ý yêu cầu của Tô Thịnh, nhưng không hiểu sao, tim tôi đau lắm, như đột nhiên làm vỡ một thứ gì đó mình rất yêu quý vậy. Không biết từ khi nào, hốc mắt tôi đã ướt đẫm. Tô Thịnh có được sự bảo đảm của tôi, lại liên tục xin lỗi tôi, cuối cùng ông ta hỏi tôi còn muốn dặn dò gì nữa không, nếu không còn chuyện gì nữa, một giờ sau ông ta sẽ cho xe đến đón tôi. Trong lòng tôi lại kinh ngạc, dù đã quyết tâm rời đi, nhưng tôi không ngờ Tô Thịnh lại sốt ruột đến vậy, một giờ sau đã phải đi rồi, đến cả thời gian gặp mặt Tô một lần cuối cũng không kịp nữa. Lòng tôi chua xót vô cùng, tựa như máu bị kìm nén trong tim không tài nào chảy đi được vậy, nghẹn đắng đến mức khó chịu vô cùng. Nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại trạng thái bình thường, nếu đã phải đi, vậy cần gì phải quan tâm sớm hay muộn, dù có thể nhìn anh nhiều hơn một cái thì có thể làm gì được nữa đâu. Dù có nhìn thế nào, đều không bao giờ là đủ cả. Sau khi nghĩ thông, tôi lau sạch nước mắt rồi gật đầu, hẹn Tô Thịnh một giờ sau sẽ đợi ông ở cửa, sau đó liền cất bước vào phòng Đường Dũng. Trước khi vào phòng, tôi tự kiểm tra lại mình trước ánh sáng phản chiếu trên thủy tinh, sau khi chắc chắn trên mặt không còn nước mắt mới đẩy cửa vào. Vừa bước vào, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn nhào về phía tôi, ôm chặt lấy tôi, bàn tay nhỏ bé bay nhanh về phía ngực tôi, nói, chị sân bay, cả sáng không gặp, đại ca kêu em kiểm tra một chút xem chị có dậy thì lại không. Dịu dịu. Tôi kinh hãi kêu lên, hai tay nhanh chóng chắn trước ngực. Có điều bị dịu dịu giở trò như vậy. Tâm trạng bi thương lúc trước của tôi chợt tiêu tan không ít. Đừng đổ những thứ không sạch sẽ lên người anh bảo em kiểm tra cô ấy bao giờ. Cô ấy từng này tuổi rồi, sớm đã qua thời gian dậy thì lần thứ hai rồi chứ, thường thì con gái dậy thì lần thứ hai sẽ vào khoảng 13 đến 18 tuổi, cô ấy đã 20 tuổi rồi, lép là cái chắc rồi. Đường Dũng đang cởi trần bôi thuốc mỡ màu xanh lên người, mỗi lần tiếp xúc với vết thương, anh ta đều đau đến mức nhe răng há miệng, dù vậy. Cái miệng anh ta vẫn không biết tích chút công đức, dìm tôi giả ma như vậy. Tôi lép thì sao, liên quan quái gì đến anh, sau này anh cũng chẳng phải chồng tôi. Tôi tức giận nói, vừa thở phì phò vừa xoay người đi không nhìn anh ta. Qua thời gian dậy thì thứ hai thì có sao, lớn muộn không được chắc. Ha ha, sao em biết sau này anh sẽ không trở thành chồng em? Dương Dương em yên tâm đi, dù em có lép anh cũng không chê em đâu. Bởi vì anh có một tài nghệ tuyệt vời do tổ tiên truyền lại, thần công làm ngực to. Chỉ cần anh giúp em xoa bóp một chút, vòng ngực của em nhất định sẽ tăng lên rất nhanh, muốn phanh cũng không phanh lại được. Đường Dũng háo sắc nói. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 55, bò cái mang thai. Tránh sang một bên, tôi tới tìm anh có việc, anh mặc quần áo vào đi. Không muốn lại bị Đường Dũng đùa giỡn. Tôi trực tiếp ngắt lời. Ngực to chính là việc cần bàn còn gì, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ngực của con gái chứ? Đường Dũng thô thiển nói. Nhưng tôi vẫn nghe được tiếng sột soạt phía sau, chắc là anh ta mặc quần áo vào rồi. Được rồi, hiếm khi em chủ động đến tìm anh như vậy, nói đi, lần này lại có chuyện gì? Mặc quần áo xong, anh ta đi tới trước mặt tôi, cuối cùng cũng thu lại điệu bộ đùa cợt. Trịnh Lâm đói rồi, tôi phải làm gì đây? Đút cho nó ăn. Đường Dũng nói,

ít nhất cũng không phải chịu sự giày vò này nữa. Trong chớp mắt, máu tươi tuôn tràn, nhuộm đỏ đôi mắt tôi. Yêu nữ cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng, cô ta không thể ngờ đột nhiên tôi lại tự tìm đường chết như thế, ngây người ra một lúc, sau đó cô ta đứng dậy, ra lệnh cho bọn tay chân cầm máu cho tôi. Trần Á Lan, người đứng xem náo nhiệt suốt từ đầu tới giờ sa sầm mặt mày, tức giọng lạnh lùng, Đao Minh, cô đã đồng ý với chủ nhân sẽ không để chết người. Là cô ta tự tìm tới cái chết. Đao Minh nói. Dứt lời cô ta cũng không có ý định giày vò tôi nữa, quăng con dao đi, sai bảo bọn tay chân nhốt tôi vào phòng vệ sinh. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, tôi cũng xem như giữ được trắng đen. Trong chốc lát bọn tay chân đã băng bó xong vết thương cho tôi, lôi tôi như lôi một chó đã chết ném vào nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa rầm một tiếng, chẳng có động tĩnh gì nữa. Tôi nằm bệt trên sàn nhà vệ sinh, hơi thở nặng nề, sau khi trải qua bao nhiêu giày vò. Lúc này tôi đã không còn chút sức lực nào, sức để ngáp ngủ cũng không còn. Trong mơ màng tôi thấy Tô Mục tới, anh hơi bất ngờ khi thấy tôi nằm dưới đất, hỏi tôi tại sao chưa từ mà biệt, lại còn chạy tới tận nơi xa xôi này để ngủ. Tôi đã nói tôi bị Tô Thịnh bán đứng, ông ta đưa tôi cho cổ sư ngũ trùng là Đao Minh, để cho Đao Minh giày vò tôi, nhưng không để tôi nói với anh. Không ngờ Tô Mục tự nhiên nổi giận, nói rằng Tô Thịnh là cháu anh, không thể nào bán đứng tôi được, sắc mặt anh trở nên lạnh lùng. Bóp lấy cổ tôi, truy hỏi tôi tại sao lại muốn chia rẽ tình cảm gia đình anh, tôi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa giải thích tôi không lừa anh, nhưng dù tôi có giải thích bao nhiêu anh cũng không chịu tin, sau cùng anh còn nói tôi chẳng biết gì cả, đi theo chỉ khiến anh gặp rắc rối, giờ anh đã tìm được Lâm Yến Nhi rồi, không cần đến tôi nữa, bảo tôi hãy rời khỏi anh đi. Tôi ngẩn người ra, sợ hãi hỏi anh tìm ra Lâm Yến Nhi bằng cách nào? Tìm thấy khi nào? Chính vào khoảng thời gian em biến mất. Tô Mộc nói đoạn anh còn mở cửa, để Lâm Yến Nhi vào. Ngay sau đó có một cô gái bước vào, cô ấy đi một đôi giày cao vừa mảnh, toàn thân mặc đồ đen, thực sự đẹp vô cùng, nhưng người đó lại là Đao Minh. Tôi hoàn toàn ngây ngốc, ngẩn ngơ nhìn Đao Minh, tôi hỏi Tô Mộc chuyện này là thế nào, rõ ràng cô ta là Đao Minh, sao lại nói là Lâm Yến Nhi. Tô Mộc quay đầu nhìn Đao Minh cười âu yếm. Anh nói Đao Minh chính là Lâm Yến Nhi, Lâm Yến Nhi chính là Đao Minh. Dứt lời Đao Minh nép vào người Tô Mộc, cười ngọt ngào, sau đó Đao Minh xoay đầu nhìn tôi, vẫn là cái điệu bộ cao ngạo ấy, cô ta nói, cô ta giết bố em, chồng yêu anh phải giết cô ta báo thù cho em được không? Ừ, Tô Mộc cưng chiều vuốt ve mái tóc dài của cô ta, dứt khoát đồng ý, rồi sau đó đi về phía tôi thật, anh giơ móng vuốt lên. Đừng mà! Tim tôi tan nát, hét lên một tiếng, sau đó tôi ngồi bật dậy. Cả người đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Thì ra chỉ là mơ. Tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh, khắp cổ tay toàn là thương tích, nhưng người cùng ở nhà vệ sinh với tôi không phải Tô Thịnh, mà là Trịnh Lâm. Lúc này nó cũng bị thương rất nặng, cả người co quắp nằm gọn một góc, toàn thân run lên bần bật, nó mong manh như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy sắc mặt cậu ta đã thoải mái hơn, vội vã bò tới cạnh chỗ tôi, nói, chủ nhân, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Chị bị yêu nữ kia mê hoặc thần trí, nếu vừa nãy chị không tỉnh lại, chị sẽ bị ả không chế, luyện thành nhân cổ. Nhân cổ? Nhân cổ là cái gì? Tôi giật mình, những tưởng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng bình thường, không ngờ lại bị mê hoặc tâm trí. Chẳng trách trong mơ Lâm Yến Nhi lại là yêu nữ. Giống kiểu xác không hồn, sau khi biến thành nhân cổ, chị sẽ bị ả khống chế hoàn toàn, em chỉ nghe lén được có thế, cụ thể em cũng không rõ. Trịnh Lâm nói. Nói xong, nó hít mạnh một hơi, gương mặt nhỏ mệt mỏi đến nhợt nhạt, chỉ nói mấy câu, mà như đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhìn thấy Trịnh Lâm như vậy tôi thấy chua xót lắm, vội vã bịt miệng nó rồi nói, đừng nói nữa, hồn vía cậu đang run rẩy mạnh lắm đấy, cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào, rốt cuộc ai đã khiến cậu ra nông nỗi này, Trần Á Lan. Trịnh Lâm lắc đầu. Là Đao Minh. Nỗi căm phẫn trong lòng dần dâng lên, tôi hỏi. Trịnh Lâm lại lắc đầu. Tôi khẽ rung lên trong lòng, vậy? Có phải vì cứu tôi mà cậu ra nông nỗi này không? Vừa rồi cậu đã gọi tôi tỉnh phải không? Cơ thể Trịnh Lâm khẽ rung, nhìn tôi giây lát, nhưng lần này cậu ta không lắc đầu. Quan hệ giữa tiểu quỷ và chủ nhân vô cùng thân thiết, nghe lời chủ nhân răm rắp, tuyệt đối thành thật với chủ nhân, thế nên không lắc đầu phủ nhận, có nghĩa là tôi đã đoán đúng. Tôi đột nhiên vô cùng không nỡ. Đứa nhỏ Trịnh Lâm này sống bên tôi không lâu, nhưng bây giờ trông nó như tờ giấy trắng vậy, ý nghĩ trong đầu lúc nào cũng vì tôi, bây giờ lại bị thương thành ra như vậy chỉ vì cứu tôi, thậm chí tiêu tan cả hồn vía cũng không tiếc. Thằng bé ngốc nghếch này. Nước mắt tôi cứ thế tràn ra, tôi vòng tay ôm chặt Trịnh Lâm, vừa khóc vừa nói cho tôi biết, giờ tôi nên làm gì, phải làm gì mới cứu được cậu. Trịnh Lâm không nói gì cả, chỉ lắc lắc đầu, nhìn tôi nở nụ cười yếu ớt. Không ngờ nó lại từ chối để tôi cứu. Tôi sợ hãi, càng ôm chặt nó hơn, truy hỏi cách để cứu nó. Nhưng nó nhất quyết sống chết không chịu nói gì, chỉ cần nó chịu lên tiếng, thì nhất định tôi sẽ có đáp án mình muốn, vì tiểu quỷ tuyệt đối nghe lời chủ nhân. Tôi hoảng sợ tột độ, lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực, mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra mình lại vô dụng như vậy, không nói đến việc đi theo Tô Mộc chỉ là gánh nặng cho anh ta, mà ngay đến người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, thậm chí phải nhờ Trịnh Lâm dùng hết âm khí của mình mới gọi dậy được. Tôi đau lòng đến mức không thể thở nổi nữa, nhẹ nhàng buông Trịnh Lâm ra, cười trong đau đớn, nếu cậu không muốn tôi cứu, vậy tôi sẽ chết cùng cậu, dù sao tôi cũng chỉ là một chủ nhân vô dụng, sau khi nhận nuôi cậu, mới chỉ cho cậu ăn được một bữa, toàn để cậu chịu khổ cùng tôi. Chủ nhân, chị không thể chết. Chưa đợi tôi nói hết, Trịnh Lâm ngắt lời tôi và nói, cơ thể gần như trong suốt kia ngày càng rung mạnh hơn, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Lúc này tôi rất kiên định, nghiêm túc nhìn nó. Nó run rẩy, có lẽ nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt tôi, cuối cùng cũng nhận thua, thở dài, nói, được rồi, thực ra dùng máu trong tim của chị sẽ nhanh chóng giúp em ổn định hồn vía, khôi phục âm khí. Cơ thể tôi rung lên, máu trong tim con người, chính là nơi tinh túy nhất của con người, nếu muốn lấy máu trong tim, buộc phải rạch rách tim, mới có thể lấy được. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nghĩ tới việc phải rạch rách tim ra, vẫn không nén nổi nỗi sợ hãi. Chủ nhân, em chỉ là một tiểu quỷ được chị nuôi thôi, dù cho hồn vía tiêu tan, đại ca đường vẫn có thể luyện một con khác cho chị, không cần vì em phải lấy máu trong tim đâu, như vậy quá nguy hiểm. Thấy tôi sợ, Trịnh Lâm lập tức khuyên tôi, muốn tôi thay đổi ý nghĩ. Tay cậu có thể biến thành móng vuốt, rạch rách tim tôi đi, cậu hãy tự tới lấy máu trong tim tôi đi. Tôi lắc lắc đầu, cười rạng rỡ nói. Chủ nhân! Trịnh Lạc vẫn muốn khuyên tôi. Tôi không để cho nó nói tiếp, trỏng rạc ra lệnh, không nói nhiều, mau qua lấy máu. Nhận được lệnh của tôi, Trịnh Lâm dù không muốn cũng không cách nào từ chối, nó chỉ có thể từng bước tiến sát tôi, dùng chút sức lực cuối cùng hóa ra móng vuốt, tiến gần tới tim tôi. Nhưng sau khi chạm vào tim, nó bắt đầu run rẩy, dù thế nào cũng không chịu tiếp tục được nữa. Tôi vốn đang sợ hãi, cắn răng để Trịnh Lâm rạch vào tim, giờ móng vuốt của nó cứ run rẩy trước ngực, ngược lại càng làm tôi thêm sợ hãi. Quả thực tôi không thể chịu nổi nữa rồi, thúc giục nó, nghệch ra đó làm gì, ra tay đi. Em, không ra tay được. Trịnh Lâm bị tôi quát cũng luống cuống, cố phản bác. Dứt lời, ầm một tiếng cửa bị đẩy ra, âm thanh lạnh lẽo của Tô Mộc từ ngoài cửa truyền tới, ngực vợ anh sao nhóc dám động vào, Lộc Dương em muốn chết đúng không, dám cắm sừng anh. Nói xong anh bước nhanh vào, mặt xị ra còn dài hơn mặt lừa, khi đứng trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy âm khí quét qua Trịnh Lâm. Chớp mắt đá bay Trịnh Lâm ra ngoài. Tôi giật mình, lập tức kinh hãi hét lên, nhưng Tô Mộc không để tôi có cơ hội nhìn Trịnh Lâm, nhanh gọn bế tôi lên, hai mắt như hai đốm lửa lườm tôi, lạnh lùng lên tiếng, tại sao không từ mà biệt. Tôi sợ tới run người, sao tình tiết giống cơn ác mộng thế. Đáng sợ hơn, bây giờ Tô Mộc thậm chí còn giận dữ hơn so với cơn ác mộng ban nãy, anh không chỉ đá bay Trịnh Lâm, ánh mắt anh còn như muốn nghiền nát tôi. Lẽ nào đây là một cơn ác mộng khác? Tô Mộc vốn không hề tới. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện .org Chương 58, bắt cá trong rọ. Trong nháy mắt tôi hoảng loạn, giơ tay lên tự véo vào mặt mình một cái. Đau quá, đây không phải giấc mơ, Tô Mộc thực sự đến rồi, hơn nữa cảnh tượng giống hệt giấc mộng của tôi. Tôi sợ đến run rẩy cả người, hai mắt không tự chủ được mà hướng ra phía cửa, giọng nói mang sự căng thẳng, đúng là anh sao? Lâm Yến Nhi cũng đến à? Hàng chân mày xinh đẹp của Tô Mộc nhíu chặt lại, mặt đen lại căm hận vô cùng, tức giận nói, đừng nhắc đến Lâm Yến Nhi với anh. Anh đang hỏi tại sao em lại không từ mà biệt. Anh không đủ tốt với em sao, sao em lại muốn rời xa anh như vậy? Dù chết cũng không sợ sao? Nói xong cơn giận dữ anh cố gắng đè nén cuối cùng cũng bộc phát, hai mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm, ngọn lửa giận dữ bập bùng nơi đáy mắt, em có từng nghĩ. Nếu vừa rồi anh đến muốn một bước, sẽ dẫn đến kết quả gì không? Trong chớp mắt người anh tỏa ra một luồng sức mạnh đầy tính uy hiếp, tôi bị anh gào đến mức không dám mở mắt, yếu ớt nói, xin lỗi, em không muốn tự tìm đường chết, chỉ là muốn lấy máu ở tim cứu Trịnh Lâm thôi. Máu ở tim đâu dễ lấy như thế? Ngộ nhỡ không cẩn thận, xuyên thủng tim em thì sao, em không có não hả? Thấy tôi không dám giải thích rõ, Tô Mộc càng tức giận, nhìn vào mắt tôi mà như hận không thể đánh tôi vậy. Chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh tôi sao? Tôi sợ đến rụt cổ lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn anh. Nhưng trong lúc tôi nhắm mắt lại, tôi còn thấy anh giận dữ vung tay lên. Đau. Trong chớp mắt mùi máu tươi tràn ngập trong miệng tôi. Anh không đánh tôi, mà trực tiếp giữ chặt ghế tôi, miệng anh tiến lại gần. Sau đó anh khẽ nhếch miệng, dám cắn một cái vào môi tôi. Tôi ngây người không hiểu, anh dám cắn tôi, còn cắn ác như vậy nữa. Tôi đau đến mức nước mắt trực tràn bờ mi, trong miệng còn phát ra tiếng ư ư cầu xin nữa. Nhưng anh đang tức giận, hoàn toàn không buông tha cho tôi, hàm răng hung hăng cắn xé môi tôi. Tôi đau đến toàn thân run rẩy trong lòng anh, dùng sức ở tay đẩy anh ra. Có lẽ nếm phải mùi máu tanh trong miệng tôi, khiến anh bừng tỉnh thoát khỏi cơn giận dữ, hàm răng buông lỏng, đẩy tôi ra. Xin lỗi. Tô Mộc nói xong, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh dịu dần, đôi mắt nhún chút đau xót. Sau khi trở về không thấy em đâu, em có biết anh lo lắng thế nào không? Xa như vậy, đã vượt quá phạm vi cảm nhận của anh, may mà anh đến đúng lúc, tình cảnh vừa rồi, bây giờ nghĩ lại anh còn thấy sợ. Tô Mộc ôm tôi thật chặt, ánh mắt anh chứa đựng đầy sự lo lâu và luyến tiếc, bàn tay anh khẽ đặt lên mặt tôi, quét qua vết thương trên miệng tôi, giữa các ngón tay tỏa ra chút hơi lạnh. Trong chớp mắt mùi máu tanh trong miệng tôi đã giảm đi rất nhiều. Cơn sợ hãi qua đi, nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, những sợ hãi và uất ức ban nãy chớp mắt bộc lộ hết ra ngoài, tôi gọi một tiếng Tô Mộc, rồi nhào người vào lòng anh, lớn tiếng khóc. Tô Mộc cũng ôm chặt lấy tôi, mặt tôi lau hết nước mắt nước mũi trên người anh, khóc đủ 5 phút đồng hồ, những uất ức trong lòng tôi mới thổ lộ hết. Khóc xong, tôi chợt nhớ đến Trịnh Lâm bị Tô Mộc đánh bay ra ngoài, nó vì cứu tôi mà hồn vía không còn ổn định nữa. Bây giờ lại bị Tô Mộc dùng một quyền đánh bay, vậy nó. Trong lòng tôi bỗng rất lo lắng, đẩy Tô Mộc ra. Lúc này bóng dáng Trịnh Lâm đã không còn trong nhà vệ sinh nữa, tôi nôn nóng trong lòng, không có thời gian mà gọi Tô Mộc, trực tiếp đẩy cửa chạy ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ. Căn phòng bên ngoài lúc này sớm đã thành một đống hỗn độn, dường như vừa bị một đại đội phá dỡ ào qua vậy. Căn phòng vốn được bày trí thiết bị hiện tại đồ dùng tinh xảo này đã bị nghiêng lệch, siêu vẹo, Đao Minh và Trần Á Lan cũng không thấy tăm hơi. Cũng may tôi nhìn thấy Trịnh Lâm trong đống hoang tàn ấy, nó đang ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại điều trị thân thể, hơn nữa rất nhanh, sắc mặt nhợt nhạt của nó cũng hồi phục nhiều rồi, hồn vía cũng không run rẩy nữa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trợn trừng mắt nhìn Tô Mộc. May mà Trịnh Lâm không sao, nếu không, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Tô Mộc thấy tôi trừng anh, biểu môi, hừ lạnh nói, lần này anh chỉ giáo huấn nó một chút, không ra tay giết chết nó, lần sau tốt nhất nó nên nhớ kỹ, dù có là hồn vía tiêu tan, cũng không được tơ tưởng đến chuyện lấy máu ở tim của vợ anh. Là em chủ động cứu nó, hơn nữa nó cũng vì cứu em nên mới bị thương như vậy, nếu không có nó, bây giờ chắc em đã bị Đao Minh luyện thành nhân cổ rồi. Tôi giải thích. Nó là tiểu quỷ của em, bảo vệ chủ nhân là thiên chức của bản thân nó. Cứu em là chuyện phải làm. Tô Mộc lạnh nhạt nói. Nói xong anh sải bước về phía trước, đi thẳng đến phía sau cái tủ bị lật, xách một người ra. Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong căn phòng đó ngoài chúng tôi ra còn có một người khác, cô ta chính là người hầu đi sau Đao Minh. Lúc này khắp người cô ta là vết thương, khuôn mặt bao phủ một tầng âm khí đen đặc, dường như đã phải chịu đựng một cơn sợ hãi kịch liệt vậy, tinh thần hoảng hốt. Người chạy đi đâu rồi? Anh lôi cô ta như lôi một con chó chết đến giữa phòng khách, ném một phát xuống đất, hỏi. Không, không biết. Cô ta run rẩy kịch liệt, nhưng cô ta vẫn cắn răng, chết sống không chịu tiết lộ hành tung của Đao Minh. Tô Mộc cười lạnh một tiếng, cũng không ép cô ta làm gì, mà trực tiếp ngưng tụ một sợi dây màu đen bằng âm khí trên tay, trói chặt cô ta lại, sau đó nói, đi thôi, về nhà. Cơ thể tôi lại run lên, nói đến về nhà, tôi không khỏi run sợ. Nhà Tô Mộc nói đến, đương nhiên chính là biệt thư nhà họ Tô, nhưng rõ ràng tôi bị Tô Thịnh lừa đi, bây giờ Tô Mộc lại muốn đưa tôi trở về, tôi phải làm thế nào đây? Thấy sắc mặt khác thường của tôi, Tô Mộc dừng bước, hỏi tôi bị sao vậy? Không. Em không muốn về biệt thự nhà họ Tô nữa. Tôi run rẩy nói, không dám nói ra sự thật, dù sao Tô Một và Tô Thịnh cũng là người một nhà, mặc dù Tô Một sẽ không giống trong mơ, tin lời Tô Thịnh mà nghi ngờ tôi, nhưng tôi cũng không muốn khiến Tô Một lâm vào thế khó xử khi đứng giữa hai bên. Huống hồ tính tình Tô Một lại cố chấp, giận một cái là chẳng ngó ngàng tới chuyện gì cả, thậm chí đến tôi anh còn cắn, nếu biết Tô Thịnh đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô, còn giao tôi cho Đao Minh báo thù, tôi thực không dám tưởng tượng Tô Một sẽ phản ứng như thế nào. Tại sao? Em vẫn muốn rời xa anh sao? Sắc mặt Tô Một sầm lại, chau mày nhìn tôi. Không phải. Chỉ là em. Trong nháy mắt tôi lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, tôi thực sự không dám đến nhà họ Tô nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình gặp lại Tô Thịnh sẽ như thế nào. Nhưng tôi không biết mình có nên nói với Tô Một những chuyện Tô Thịnh đã làm với mình không, nghĩ đi nghĩ lại, tôi dứt khoát nói, em không muốn ở nhà người khác nữa, em muốn ở nhà của hai chúng ta. Tô Một sửng sốt. Anh lập tức nhếch miệng cười nhạt, cả người cũng dịu dàng hơn, nói, chuyện này không thành vấn đề, bây giờ không phải trong tay em đang có tiền sao, chúng ta mua một căn là được rồi. Mua. Tôi kinh ngạc nói muốn ở nhà của mình chẳng qua chỉ là muốn từ chối về nhà họ Tô thôi, dù ở khách sạn hay thuê một căn nhà đều được, anh lại đòi mua hẳn một căn chỉ vì câu nói này của tôi. Sao nào, không đủ sao, nếu không đủ tiền, anh có thể đi kiếm thêm. Tô Một thấy tôi phản ứng mạnh như vậy. Bèn nói thẳng. Không phải, đủ rồi, chỉ là không cần mua hẳn một căn đâu, thuê là được rồi. Tôi toát mồ hôi hột, trong tiềm thức của mình, mặc dù tôi không muốn Tô Một có thể tìm được Lâm Yến Nhi, nhưng chúng Giang Minh này rộng lớn như vậy, chỉ cần Lâm Yến Nhi vẫn còn ở Giang Minh, sớm muộn gì Tô Một cũng có thể tìm thấy cô ấy. Đến lúc đó, gia đình người ta đoàn tụ với nhau rồi, tôi phải làm sao đây? Em là người phụ nữ của anh. Sao anh có thể để người phụ nữ của mình ở nhà thuê được? Tô Một trực tiếp ôm lấy tôi, ngang ngược nói. Nói xong anh vung tay lên, ném sợi dây thừng đen trong tay cho Trịnh Lâm, bắt Trịnh Lâm dắt cô ta đi theo sau, còn anh khoác vai tôi đi về phía thang máy. Trên đường lái ô tô trở về, tôi chăm chú nhìn Tô Một đang nghiêm túc lái xe mà không khỏi cảm thán trong lòng. Khi đến đây, tôi như đứt từng khúc ruột, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ rời xa Tô Một, còn không biết có thể gặp lại nhau nữa không? Không ngờ mới được một ngày, tôi đã gặp lại Tô Một rồi, hơn nữa anh còn cứu tôi thoát khỏi miệng cọp. Có điều sao anh biết tôi ở đây nhỉ? Ban nãy thấy Tô Một kích động như thế, tôi quên không hỏi, anh nói tôi đã thoát khỏi phạm vi anh có thể tìm được, sao bây giờ lại ở đây? Tôi hỏi anh điểm nghi vấn này, Tô Một liếc nhìn tôi một cái, nói, đồ ngốc này, bởi vì trên người em đang đeo tấm ngọc bội của anh. Tôi không khỏi móc miếng ngọc bội ra nhìn trước nhìn sau, nói. Nó có chức năng báo tin cho anh nữa à? Cứ coi thế đi, miếng ngọc bội này là thứ anh luôn đeo bên mình kiếp trước, cũng là thứ anh cẩn thận chăm sóc nuôi dưỡng, coi như pháp khí của anh khi làm pháp sư đi, vậy nên khi em khu miếng ngọc bội này để đuổi quỷ, anh liền nhận được tin em gặp nguy hiểm, lần theo hơi thở của miếng ngọc bội tìm đến đấy. Tô Một nói. Nói xong anh lại hỏi tôi, nói đến ngọc bội, em không định giải thích với anh nhà, đang yên đang lành không ở nhà mà nghỉ ngơi, một mình chạy xa thế làm gì? Còn bị cổ sư ngũ trùng bắt nữa, não em là não heo hả? Em. Bị người trước mặt mắng là não heo, tôi lập tức khó chịu, muốn nói chẳng ai rảnh rỗi mà chạy xa thế, còn không phải người nhà họ Tô các người hại à. Có điều ngoại trừ việc suy nghĩ cho Tô Một, người tôi suy nghĩ đến nhiều hơn lại là Tô Đoàn. Tôi và cậu ta cũng được coi là quen biết, cậu ta còn bị thương vì cứu tôi nữa, bây giờ bố cậu ta làm chuyện có lỗi với tôi, coi như tôi trả ơn cho họ đi. Cũng không uổng công Tô Đoàn cứu tôi một lần. Em cái gì mà em, cổ sư ngũ trùng trừ việc muốn luyện em thành nhân cổ ra, còn hạ cổ độc gì với em không? Tô Một liếc mắt nhìn tôi, tức giận nói. Hình như gọi là cái gì mà, muôn trùng cắn nuốt. Tôi chột dạ nói, dù sao lần này đúng là tôi ngu thật, còn tưởng Tô Thịnh muốn tốt cho Tô Một nên mới đưa tôi đi, kết quả lại mắc bẫy. Sau khi Tô Một nghe thấy muôn trùng cắn nuốt, chân mày lập tức co lại, giật nảy mình. Nhưng anh không nhìn tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ lái xe phóng như bay. Rất nhanh chúng tôi về đến Giang Minh, anh thực sự không đưa tôi về nhà họ Tô, mà dừng xe ở trong một khu chung cư cũ nát. Tôi biết khu chung cư này, chính là chung cư Đường Dũng đang ở. Hơn nữa dường như Diệu Diệu đã sớm nhận được tin tức này, đang đứng dưới tầng sốt ruột nhướng cổ nhìn xung quanh. Sau khi thấy tôi, Diệu Diệu lập tức phấn khởi xông đến, một tay ôm lấy tôi nói, chị à. Chị bỏ lại chúng em một mình mà đi như thế, đúng là không nghĩa khí gì cả,

nhất định phải bán với giá trên trời, thậm chí cái giá tôi đoán khoảng 35 tỷ vẫn còn rẻ chán. Ai biết tổng giám đốc trực tiếp giơ tay lên, nói, 17 tỷ 500 triệu. 17 tỷ 500 triệu. Tôi kinh ngạc hô thành tiếng, ngôi nhà này bán với 17 tỷ 500 triệu, đây chắc chắn là một món hời lớn nhất ở Giang Minh. Nhưng ngay sau đó tôi liền suy sụp tinh thần, cho dù có rẻ hơn nữa thì 17 tỷ 500 triệu đối với tôi mà nói vẫn là cái giá trên trời. Thế nào, thích không? Tô Mộc hình như không hề suy nghĩ đến vấn đề tiền nong, đôi mắt chỉ thờ ơ quét một vòng nhìn quanh biệt thự, cười hỏi tôi. Không thích. Tôi trầm ngâm một lát, rồi đau lòng nói. Nói không thích là giả, căn nhà xa xoa mà đẹp như vậy, tôi có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến, nhưng chúng tôi không có đủ tiền, nhất là trước mặt tổng giám đốc, tôi không muốn Tô Mộc cảm thấy khó xử. Sau khi nói với tổng giám đốc chúng tôi muốn đi xung quanh xem một lát, tôi liền kéo Tô Mộc đến nơi tổng giám đốc không nhìn thấy, thấp giọng nói, Tô Mộc, hay là chúng mình về đi? Sao vậy? Rõ ràng em rất thích nơi này mà, tại sao lúc nãy lại nói không thích? Tô Mộc nhíu mày, hỏi tôi. Nơi này đắt quá. Tôi vội vàng nói xong liền kéo Tô Mộc định rời đi. Bởi vì nơi đây quả thực rất đẹp, tôi sợ nếu tiếp tục ở lại nữa, tôi sẽ lưu luyến không muốn đi mất. Dương Dương, em không cần quan tâm đến vấn đề tiền nong, em chỉ cần nói cho anh biết, em có muốn sống ở đây với anh không? Tay Tô Mộc đặt lên gò má của tôi, nghiêm túc hỏi. Tôi lập tức gật đầu lia lịa, tất nhiên là muốn chứ, chỉ cần được ở bên cạnh Tô Mộc. Cho dù phải ở trong căn phòng 20-30 mét vuông tôi cũng đồng ý, chứ đừng nói đến căn nhà đẹp như này, nếu thật sự có thể ở đây, thì ngay cả nằm mơ tôi cũng bật cười tỉnh lại. Vậy mua căn này đi. Tô Mộc nhếch miệng nở nụ cười yếu ớt, cúi đầu hôn lên trán tôi. Sau đó anh để tôi tự đi tham quan xung quanh, còn anh thì đi tìm tổng giám đốc để bàn bạc về vấn đề giá cả. Nói đến vấn đề giá nhà, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi Tô Mộc. Đừng nói là anh muốn mê hoặc tổng giám đốc, để ông ta bán cho anh với giá 3 tỷ 500 triệu đấy nhá. Ma quỷ có khả năng mê hoặc tâm trí của con người, nhất là một con ma lợi hại như Tô Mộc, chắc sẽ có năng lực khống chế suy nghĩ của người sống, chẳng trách anh lại bình tĩnh như vậy, căn bản không hề quan tâm đến giá cả, thì ra anh muốn gài bẫy người khác. Thấy bộ dáng vội và hấp tấp của tôi, Tô Mộc lập tức nở nụ cười, vò rối mái tóc của tôi nói, em nghĩ linh tinh gì vậy, nếu anh định làm như vậy thì cần gì phải trả tiền. Trực tiếp làm cho ông ta tặng không căn nhà này cho anh chẳng phải được rồi sao? Yên tâm đi, lợi nhuận của căn nhà này rất lớn, anh chỉ gặp ông ta để mặc cả giá mà thôi. Tô Mộc nói xong, liền đẩy tôi ra ngoài biệt thự, để tôi đi dạo trong sân. Tôi không nhịn được biểu biểu môi, có quỷ mới tin lời nói của Tô Mộc, lợi nhuận của căn nhà này có lớn hơn nữa, thì họ cũng không thể giảm giá để bán cho chúng tôi, chắc chắn anh định lừa vị tổng giám đốc kia, chẳng qua là không muốn bị tôi nhìn thấy mà thôi. Nghĩ vậy, tôi cũng không để ý đến Tô Mộc nữa, dù sao thì anh cũng không làm hại đến tính mạng của vị tổng giám đốc kia, còn căn nhà đó. Nếu thật sự mua lại được với giá 3 tỷ 500 triệu, tôi cảm giác như sảng khoái chết mất. Tôi đi bộ một mình trong sân, sau đó mới nhớ hình như không thấy Trịnh Lâm đâu, liền lên tiếng gọi Trịnh Lâm. Trịnh Lâm nghe thấy tiếng tôi gọi, cái đầu nhỏ lập tức nhô ra từ phía sau một cái cây lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bí ẩn vẫy vẫy tay về phía tôi. Cậu ta đang làm gì thế? Tôi không nén nổi tính tò mò, cẩn thận đi tới. Sau khi đi đến nơi tôi mới phát hiện, Trịnh Lâm đang nghe trộm người khác nói chuyện. Người đang nói chuyện là hai cô lao công dọn vệ sinh, chắc họ phụ trách việc dọn vệ sinh trong khuôn viên. Lúc này hai người bọn họ đang ở ngoài cửa hàng rào biệt thự, hai người đứng cùng một chỗ lén lúc nhìn về phía biệt thự, nói, người đến xem nhà lần này là một đôi tình nhân. Nghe nói vẫn còn trẻ. Đúng vậy. Lúc bọn họ đi vào tôi có liếc nhìn qua, cậu thanh niên kia rất đẹp trai, trông như diễn viên trong phim vậy, còn cô gái đi cùng cậu ấy trông cũng ngoan ngoãn, hai đứa nó tốt như vậy, không ngờ lại chọn trúng căn nhà này, đúng là nghiệp chướng mà. Nghiệp chướng? Tôi lập tức sững sờ, trước đó bọn họ khen tôi với Tô Mộc đẹp, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, sau lại nghe thấy cô ấy nói nghiệp chướng, tôi liền thấy mơ hồ không hiểu, căn nhà này rốt cuộc bị sao vậy? Hy vọng bọn họ không đủ tiền mua. Nhất định đừng mua căn nhà này, nếu không sẽ có kết cục như cặp vợ chồng trước. Cô lao công than thở nói. Tôi lại càng tò mò hơn, ngứa ngáy trong lòng như bị mèo cào vậy, cặp vợ chồng trước. Kết cục gì? Căn nhà này chẳng phải là xây riêng cho con gái chủ tịch sao? Đang muốn nghe tiếp, thì cô lao công kia lại thở dài một tiếng, cắt ngang lời nói của bạn mình, đừng nói nữa,